Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 515. Osusuki Kaguya cúi đầu, coi thường chakra lực lượng. Những lời này quá kiêu ngạo. Bất quá Osusuki Kaguya xem như thầm chấp nhận một điểm này. Bởi vì đến bây giờ, nàng đến bây giờ còn không nhìn thấy Chu Dương điểm mấu chốt ở đâu. Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cao cấp hơn năng lượng. Chu Dương đem một tia sáng thế thần lực dọc theo đại thần cây truyền khắp đi qua. Nơi đi qua, thần thụ bắt đầu băng dài, phảng phất là bọt thuyền vận tải vạn tấn sắt thép. Osusuki Kaguya ý thức được cổ lực lượng này, 57 số 0, đáng sợ. Liền vội vàng muốn chặt đứt cùng thần thụ giữa liên hệ. Nhưng lại chậm một bước, mạnh mẽ sáng thế thần lực bạo lực chui vào Osusuki Kaguya trong cơ thể. Nàng lấy làm kiêu ngạo cường đại chakra lực lượng phảng phất kiến gặp phải hồng hoang cự thú. Chập nằm trên mặt đất, phảng phất đang bày tỏ thần phục. Hai loại lực lượng kém nhau quá nhiều, một trời một vực, vô hạn nguyệt đọc thế giới trong nháy mắt tan vỡ. Mọi thứ lại trở về rồi thực tế. Osusuki Kaguya thân thể cứng ngắc, đứng tại chỗ động cũng không thể động. Chu Dương sải bước đi lên đi vào, vén lên nàng ngạch tiền tóc đen, ngón tay kề sát vào nàng tế nhị gò má chợt xuống. Người suy tính thế nào? Osusuki Kaguya lúc này tựa hồ rồi khả năng nói chuyện, ánh mắt chặt chẽ trợn mắt nhìn Chu Dương, lạnh lùng nói, chết, ta là bất tử thân, vô pháp hủy diệt, ngươi tối đa chỉ có thể phong ấn ta, mà không thể giết chết ta. Đối với đây một loại, nàng nắm giữ 10 du lòng tin, đây cũng là Chu Dương nói nàng bị hai đứa con trai phong ấn, lại không có giết chết nguyên nhân. Không phải bọn hắn không muốn giết, mà là Osusuki Kaguya là bất tử thân, vô luận bị tổn thương gì đều có thể phục hồi như cũ. Có thể hơi thở thu bất luận cái gì nhẫn thuật, nếu muốn đánh bại nàng ngoại trừ phong ấn chớ không có cách nào khác. Đây cũng là nàng không sợ hãi hết thảy lá bài tẩy. Thật là như vậy sao? Chu Dương cười lên, nụ cười có vẻ rất cổ quái. Lúc trước không người nào có thể giết chết ngươi, là bởi vì ngươi không có gặp phải cường giả chân chính. Thân một thế giới nho nhỏ, ếch ngồi đáy giếng, không biết bên ngoài có bao nhiêu hạo hãn vô biên. Hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi biết, ngươi bất tử thân đối với ta vô dụng. Chu Dương nhẹ nhàng nói rõ ra ngón trỏ điểm tại Osusuki Kaguya trên cánh tay của... Thoạt nhìn nhu mỹ cánh tay bắt đầu vỡ nát, liền loại này hư không tiêu thất, băng giải cùng nhau kéo dài tới tay cùi trỏ vị trí đã đình trì. Chu Dương cười híp mắt nhìn đến Osusuki Kaguya, ngươi ngược lại để cho thân thể của mình khôi phục lại a. Osusuki Kaguya có cường đại tự mình tu bổ năng lực, vô luận bị tổn thương gì đều có thể phục hồi như cũ. Tương tự với tự mình năng lực chữa trị, không cần thiết nàng chủ động khống chế, là có thể nhanh chóng khôi phục lại. Lần này chưa cùng thường ngày khôi phục lại, cùi trỏ phảng phất bỗng dưng xóa đi, vô pháp mọc ra, điều này sao có thể? Cho đến giờ phút này, Osusuki Kaguya thật sợ, lần đầu tiên cảm nhận được một loại tên là tử vong đồ vật. Vốn tưởng rằng vật này cùng với nàng xa không thể chạm, căn bản không phải một thế giới gì đó. Một khắc này, nàng có thể xác thực cảm nhận được. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta đáp án của ngươi rồi. Nếu mà ngươi còn muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất mắt nhìn xuống nhân gian thiên thần. Osusuki Kaguya cúi đầu cao ngạo xuống đầu lâu, lẩm bẩm nói, ta nghĩ sống, người chỉ có sống sót, mới có tương lai. Osusuki Kaguya muốn kháng cự vận mệnh của mình. Nam, ba không phải là vì sống được tốt hơn sao? vì có thể sống được. Nàng hướng về Chu Dương cúi đầu. Không sai, xem ra ngươi vẫn không có ngu đến mức hết thuốc chữa trình độ. Được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đi theo ta. Bất cứ lúc nào, ngươi cũng không muốn sản sinh phản bội ý nghĩ của ta. Nếu không, ngươi sẽ không có cơ hội hối hận. Đi rồi, mọi người biến mất. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.